Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao cậu biết? Là tìm được hồ sơ ghi chép của cảnh sát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Thợ săn sói bên này trầm mặc tầm 5 giây mới khôi phục lại. Không có gì, đừng tò mò chuyện của người khác. Mỗi chữ gõ đều chứa đầy mùi vị thuốc súng. Không khéo cậu lại phải nhờ đến tôi ấy chứ. Công phu cô gái họ Đường kia thật là thâm hậu. Bây giờ hồ vẫn còn chưa xuống giường được đó. Nhìn vào câu cuối thì khóe miệng của Đinh Vũ khẽ cong lên. Đừng cười thầm, Hồ muốn tôi truyền lời tới cậu. Hắn nói gửi lời hỏi thăm cậu. Tôi chỉ truyền lời lại thôi. Hơn nữa, lần này lại để cho Michael chia lăng chạy thoát. Tôi đoán là do Đường Tâm Nhu gây ra có phải không? Cô ấy đúng là khắc tinh của cậu. Thợ săn thói ở bên này lại trầm ngâm một lần nữa. Trầm nghĩ thật sự là thần thông quảng đại. Việc công, việc tư, chính sự cứu sự, việc nhà đều không thể nào lừa nổi hắn được. Tôi biết cậu đang chửi tôi vậy. Đừng có mà tức giận. Tôi sẽ cho cậu một tin tốt tốt về Michael Chi Lăng. Ánh mắt chữ T sáng lấp lánh như tuyết, nhanh chóng gõ bàn phím. Nói đi. Tôi vừa vặn chặn được một cuộc gọi di động. Nội dung vừa đúng nói về kẻ lưu manh xâm nhập nhà của hai người đêm qua. Tôi đã tra ra nơi gọi. Tên này chắc chắn có liên quan đến Michael Chi Lăng. Đây chính là văn kiện mật về cuộc nói chuyện của bọn chúng. Cảm ơn. Không cần phải khách khí. Nhóc con à, hôn tôi một cái là được rồi. Đừng có nói vậy qua máy tính chứ. Tạm biệt. Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng một loạt nụ hôn của nhân vật hoạt hình nam kèm theo làm lễ vật. Đinh Vũ mắng một tiếng, nhưng mắng như thế nào cũng vô dụng bởi vì máy tính của tên kia đã ngắt kết nối rồi. Có tin tức tình báo của Ưng hỗ trợ, bước kế tiếp hắn sẽ phát huy năng lực lần theo dấu vết của mình, nhập mật khẩu, mở văn kiện mật ra xem xét, nhớ kỹ nội dung rồi lập tức xóa sạch toàn bộ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì cả. Trải qua chuyện vừa rồi, hát chắc chắn Michael Chi Lăng sẽ cảnh giác, tuyệt đối sẽ không chui đầu vào lưới một lần nữa, nên hắn cần phải chủ động ra tay. Dựa vào tình cảnh hiện tại, cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì về Michael Chi Lăng, nên về mặt này hắn vẫn có ưu thế hơn. Vũ Hà, ngoài cửa, nửa cái đầu nhô ra lộ vào đôi mắt to, Đường Tâm Nhu cười hì hì, vẻ mặt như muốn nói, vô sự khăm thăng bảo điện. Có chuyện gì chứ? Cô nói tôi mặc như vậy có đẹp không? Đường Tâm Nhu e lệ tiến vào. Suốt một giờ đồng hồ, cô đã cẩn thận trang điểm xinh đẹp cho hắn nhìn. Hai mắt của Đinh Vũ hiện lên ngạc nhiên, sáng ngời không dám tin. Bình thường cô luôn mặc áo phông cùng với quần dài, tóc thì tỉ tuyện dùng cặp cố định buộc lại thành đuôi ngựa. Nhưng bây giờ, mái tóc thả xuống thành kiều đầu công chúa thanh lịch, người mặc một bộ vest hồng phấn không tay. Áo được thiết kế không tay, khiến cho cánh tay trắng nõn không tì vết lộ ra ngoài, kết hợp với bộ váy hết sức hài hòa, làm nổi bật sáng người yêu điệu của cô. Toàn bộ các đường cong xinh đẹp được vây bày. Cô từ một cô bé cầu thả, mơ nhạt, lột xác trở thành thục nữ yêu điệu. Cô đi tới trước mặt hắn, dạo qua một vòng, bày ra bộ dáng thục nữ. Có đẹp không? Cô vừa thẹn vừa chờ mong mà cất tiếng hỏi. Rất đẹp. Hắn chậm rãi nói, cố gắng che giấu đôi mắt nóng trực đang nhìn vào cô chằm chằm. Được hắn khen ngợi, làm cho Đường Tâm Nhu vô cùng vui vẻ. Tuy cô thiết kế trang phục, nhưng không chú trọng cách ăn mặc giống như những nhà thiết kế khác. Không biết đã bao nhiêu năm không mặc váy. Thứ nhất là do cô ngại phiền toái. Hai là cô dễ bị đàn ông quấy rầy. Bởi vì tự bảo vệ cho mình, nên cô dần dần hình thành thói quen. Bây giờ đột nhiên mặc lại váy, thật sự cảm thấy không quen. Cùng là con gái, cho nên cô mặc cho Đinh Vũ xem, bởi vì muốn hỏi ý kiến của cô ấy. Tôi mặc như vậy có phải là quá khoa trương không? Váy liệu như vậy là quá ngắn hay không? Bả vai có lộ quá hay không hả? Cô ngần ngừ hỏi, thì thoảng lại dò xét trang phục của mình. Đinh Vũ thấy váy không đủ ngắn ấy chứ. Cô không biết bản thân mình quyến rũ như thế nào đâu. Toàn thân hắn giờ phút này nóng như là lửa đốt. Cô muốn hại hắn tối nay không thể nào ngủ được hay sao chứ? Cô mặc váy rất hợp, tôi tuyệt đối không nói quá đâu, thực sự là rất đẹp. Hắn nói ra những lời tự đáy lòng, thu hết hình ảnh xinh đẹp của cô vào tận đáy mắt. Tuy Đinh Vũ nói vậy, nhưng Tâm Nhu vẫn không tin tưởng lắm. Bởi vì cùng Đinh Vũ ở chung một chỗ, cô gái nào cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Mặt tôi trang điểm có được hay không? Có phải là đậm quá hay không chứ? Rất là vừa, cô không trang điểm cũng đã đẹp rồi. Đào thêm đồ trang sức thanh nhã càng thêm nữ tính. Ngay cả tôi nhìn cũng ngẩn người. Tâm Nhu khanh khách bật cười. Làm sao tôi có thể so với cô chứ? Cô mới là xinh đẹp, còn tôi có thể gọi là đáng yêu nha. Không phải, thật sự là rất đẹp. làm cho người ta không rời được mắt, hại tôi không nhịn được muốn chiến lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net